Mao Xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp sắc. Chương 53, vai ác cha nam, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngàn năm thi vương ứng bạch túy, hắn tự nhiên chính là cái này tiểu thuyết nam chủ đại nhân bị Tô Mính Hâm đánh thức lúc sau, ứng bạch túy cảm nhớ này phân nhân quả, liền đem Tô Mính Hâm biến thành cùng chính mình giống nhau tồn tại, từ đây Tô Mính Hâm liền biến thành bất lão bất tử mắt tím cương thi. Tô Mính Hâm như cũ vẫn duy trì nhân loại bề ngoài, nhưng là lại muốn dựa vào hút huyết mà sống, hơn nữa mà thế tang thi tất cả đều bản năng sợ hãi nàng. Tô Mính Hâm luôn luôn đều là cái loại này ân oán phân minh người, ứng bạch túy cứu nàng, nàng hy vọng chính mình có thể dốc hết sức lực trợ giúp hắn. Mà ứng bạch túy là đến từ ngàn năm trước cổ võ thế giới, đối với hiện giờ mà thế hắn cảm giác được phi thường xa lạ mà không được tự nhiên. Ở ngay lúc này Tô Mính Hâm liền gánh vác việc chiếu cố ứng bạch túy cùng dạy hắn một ít hiện đại thường thức trách nhiệm. Ở hai người lẫn nhau quen thuộc lúc sau, Tô Mính Hâm mang theo không hiểu bất luận kẻ nào, không lõi đời ứng bạch túy đi vào nhân loại căn cứ, nàng một bên muốn cho ứng bạch túy dung nhập đến chân chính nhân loại xã hội, về phương diện khác Tô Mính Hâm cũng muốn mau chóng tìm về chính mình muội muội, đáng tiếc nàng cuối cùng lại chỉ nhận được chính mình muội muội bị kỳ lưu cảnh gián tiếp hại chết tin tức. Mất đi chính mình cuối cùng thân nhân, phẫn nộ dưới Tô Mính Hâm tự nhiên là không tiếc hết thảy đại giới đi tìm kỳ lưu cảnh báo thù. Mà làm nữ chủ kim quang lấp lánh nhân sinh duy nhất vết nhơ kỳ cha nam kết cục tự nhiên là phi thường bi thảm. Hắn bị Tô Mính Hâm biến thành thấp kém nhất cương thi, mỗi ngày buổi tối Tô Mính Hâm đều phải đem hắn ném tới tang thi đàn, làm hắn bị vô số tang thi cắn xé, phanh thây. Tới ban ngày, Tô Mính Hâm lại đem hắn tàn phá thân thể ném tới trong phòng tối, cấp thấp cương thi duy nhất chỗ tốt chính là khôi phục năng lực mau, cả ngày thời gian hắn lại mọc ra thân thể, bất quá chờ đợi hắn lại là lại một lần đau đớn muốn chết ngũ mã phanh thây. Tưởng tượng đến kỳ lưu cảnh kết cục Hạ Bắc Bắc liền cả người dùng mình, kết quả ngay trong nháy mắt này, từ kỳ lưu cảnh đầu ngón tay đột nhiên phi vụt ra một bó màu tím điện quang. Răng rác, lôi điện ánh sáng cùng thanh âm ở trong phòng vang lên, làm tất cả mọi người đình chỉ thanh âm. Đây là, trong truyền thuyết lôi điện dị năng, Hạ Bắc Bắc, hay là bởi vì chính mình lần này thân phận quá lôi. Cho nên mới không thể hiểu được kích phát rồi nguyên bản không nên tồn tại lôi điện hệ. Nima mặc kệ cha nam liền cha nam đi, ồn muốn chết, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm thời điểm, nguyên bản nằm ở trên giường anh Tuấn Nam từ đột nhiên mở hai tròng mắt cặp kia đen nhánh con ngươi lãnh quang chợt lóe. Hạ Bắc Bắc ánh mắt đào qua thực vừa lòng thấy được một phòng người sợ hãi kinh hoàng bộ dáng. Thật cho rằng bồn đại thiếu là người chết, Hạ Bắc Bắc vừa nói, một bên dựa theo trong trí nhớ kỳ lưu cảnh bộ dáng xoái khí dương lên cằm, ngay sau đó một bó lôi quang ở Hạ Bắc Bắc lòng bàn tay hiện lên, giây tiếp theo trong phòng một cái trung niên đại hán lập tức hét lên ngã xuống. Ở hắn ngực chỉ để lại một tảng lớn bị lôi điện đốt trọi dấu vết. Chết đi người này chính là vừa mới kêu gào nhất hung ác phòng ca, hắn cũng là nguyên cốt truyện một cái tiểu pháo hôi, chuyện xấu làm tẫn, đã chết cũng liền đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại đây một khắc Hạ Bắc Bắc đã hạ quyết tâm, nếu làm vai ác vậy nên chân chính làm ra cái bộ dáng tới. Giết người cũng bất quá như thế, nàng không bao giờ sẽ sợ hãi cùng trốn tránh cái gì. Mắt thấy kỳ lưu cảnh không chỉ có kích phát rồi dị năng, hơn nữa vừa mở mắt liền giết người, trong phòng những người khác tất cả đều sợ hãi lên. Cảnh thiếu, chúng ta không phải cố ý quấy rầy ngươi. Phải, đều là phòng ca chủ ý, là hắn chủ ý, một đám người nhát gan tự nhiên trước tiên đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến người chết trên người, một bên Tô Mính Hâm nhìn Hạ Bắc Bắc cũng lộ ra vẻ mặt trần trờ bộ dáng. Lưu cảnh, ngươi vừa mới tỉnh, muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Ta thực tốt, Hạ Bắc Bắc nheo nheo mắt, ánh mắt dừng ở Tô Mộ Vũ trên người, bị nàng nhìn thoáng qua, Tô Mộ Vũ ánh mắt lóe lóe, ngay sau đó nàng lại lần nữa yên lặng cúi đầu, vẻ mặt mềm yếu vô tội bộ dáng. Hạ Bắc Bắc ở tỉnh lại trước đã tiếp thu kỳ lưu cảnh ký ức cho nên nàng rất rõ ràng biết là ai đạo diễn lúc này đây kịch bản ngoài ý muốn sự kiện. Là Tô Mộ Vũ, là nàng thừa dịp người khác không chú ý thời điểm đem kia chỉ cường đại tang thi dẫn tới kỳ lưu cảnh bên cạnh. Tô Mộ Vũ, ngươi hẳn là chính là trong thế giới này cái kia không biết bắc đi. Cách chương.